Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, nhặt được cái Hoàng Kim Đế. Một giây nhớ kỹ. Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Hoàng Kim Cự Nhân bị Fujitora dùng trượng cắt mở đầu khẩu bình trượt vô cùng. Nhỏ nửa cái đầu nện ở trên mặt đất, tiếng vang cơ hồ kinh động đến nửa cái đại đức Zoro hào. Bất quá Gil Tesoro vị trí chỗ ở là tại Hoàng Kim Cự Nhân ngực trung ương. Cái này lăng lệ một đao mặc dù không có làm bị thương hắn, bất quá cũng làm cho hắn lưu lại mấy giọt mồ hôi lạnh. Cấp tốc giơ lên một cái khác Hoàng Kim Cự Thủ, như là đập mũi đánh ra Fujitora chỗ đứng lấy cự nhân bả vai. Fujitora sớm đã cảm giác được Gil Tesoro động tác, bước chân chĩa xuống đất, hướng về sau đạp trên bờ vai, né tránh che phủ hạ thủ trưởng. Gil Tesoro lợi dùng bàn tay ép xuống lực lượng khổng lồ bức bách Fujitora hành động, cũng trong nháy mắt điều khiển Hoàng Kim Cự Nhân nửa gương mặt bên trên phải đồng tụ tập năng lượng, phút chốc bắn ra một đạo tia laser laser. Loại này tia laser laser uy lực liền ngay cả quân hạm đều có thể đánh chìm. Fujitora cũng không dám lấy nhục thân nếm thử. Kiến văn sắc Haki toàn bộ mở ra, cầm trong tay trượng đao hướng phía Hoàng Kim Cự Nhân bả vai xông lên. Phối hợp với phát động ngang trọng lực tại tia laser laser phóng tới trong nháy mắt tránh ra. Oanh, chỉ nghe được một tiếng sấm nổ tiếng vang. Tia laser laser đem mặt đất nổ ra một cái hố cực lớn. Bụi bặm tứ tán, Gil Tesoro đầu óc đã bắt đầu có chút nóng lên. Mảy may bất chấp hậu quả phát động thế công. Bất quá bởi vì toàn bộ thuyền đều là Hoàng Kim quan hệ, hắn cũng không thèm để ý sẽ hủy hoại đến loại trình độ gì. Chỉ cần sau khi chiến đấu kết thúc, lại lợi dụng năng lực của mình tiến hành điều khiển phục hồi như cũ là được rồi. Mà trước mắt trọng yếu nhất chính là cho vị này không biết trời cao đất rộng hải quân đại tướng một cái thê thảm đau đớn giáo huấn, cho hắn biết ai mới là có thể có được xử trí sinh mệnh quyền lực tối cao thần. Hoàng Kim Cự Nhân kia không trọn vẹn nhỏ nửa cái đầu bị trên mặt đất lưu động mà lên Hoàng Kim lần nữa bổ sung đến hoàn mỹ hình dáng, hình thành hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng. Lập tức, lần nữa cuồng bạo đối Fujitora triển khai công kích. Fujitora lợi dùng trong tay trượng đao hoặc là đón đỡ, hoặc là rời bước né tránh. Hắn biết đối phương là trái ác quỷ năng lực giác tỉnh giả. Có thể đem trái ác quỷ năng lực khai phát đến loại trình độ này đối thủ, không thể bảo là không mạnh. Bởi vậy hắn cũng không sinh ra ý khinh thường, ngược lại 10 phần nghiêm túc chiến đấu. Bất quá trước mắt Hoàng Kim Cự Nhân có thể hấp thu đại lượng trên mặt đất Hoàng Kim, trở nên càng ngày càng kỹ càng cứng rắn. Về phần Gil Tesoro chỗ Hoàng Kim Cự Nhân nơi ngực, muốn so cái khác bộ vị còn cứng rắn, coi như mình nhắm chuẩn kia một chỗ, Hoàng Kim Cự Nhân liền sẽ lập tức hai tay khoanh, ngăn tại chỗ ngực, suy yếu lực công kích của chính mình lượng, bảo đảm nơi trọng yếu an toàn. Cho dù Hoàng Kim Cự Nhân hai tay bị cắt đứt, cũng sẽ liên tục không ngừng từ ngoại giới bổ sung Hoàng Kim. Chớp mắt liền có thể một lần nữa mọc ra. Có được lợi thế sân nhà, Gil Tesoro giống như hắn cho là, cho dù là hải quân đại tướng, cũng căn bản cũng không cần e ngại. Fujitora biết đối phương khó chơi, nhưng càng sợ chiến đấu lan đến gần sau lưng nơi xa bị Hoàng Kim hóa binh sĩ. Trong lòng còn có một tia cố kỵ, rất khó hoàn toàn tập trung tinh lực. Chỉ là giao thủ mười mấy chiêu, mặc dù không rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng không có chiếm cứ quá lớn ưu thế. Mà trên thực tế so Fujitora còn khó chịu hơn chính là Gil Tesoro. Mặc dù chiến trường tại tràn đầy Hoàng Kim Đại Đức Zoro hào, nhưng ở giao thủ quá trình bên trong, hắn lại càng ngày càng cảm thấy không có phần thắng. Nơi này thật có liên tục không ngừng Hoàng Kim bổ sung Hoàng Kim Cự Nhân tại trong giao chiến bị phá hư thân thể, nhưng hắn thể lực lại không cách nào được bổ sung, chỉ sẽ không bị đoạn địa tiêu hao. Fujitora đao thuật thành thạo kinh người, lại có trái ác quỷ năng lực la tá, bổ ra mỗi một đao đều tràn ngập kinh người quyết đoán cùng lực phá hoại. Hoàng Kim đằng mạn, vẻn vẹn lấy lực lượng tiến hành công kích cũng không sáng suốt. Gyu Tesoro đổi chiêu, đem hoàng kim cự nhân năm ngón tay như dây leo không ngừng duỗi dài. Fujitora không lùi mà tiến tới, thân hình phi tốc di động, trong nháy mắt bước lên một bên một tòa lầu cao mặt chính. Bay vọt lên, bằng vào kiến văn sắc Haki né tránh từ bốn phương tám hướng cuốn tới hoàng kim đằng mạn. Nhắm chuẩn đối phương bỏ bê phòng thủ tim, nói thầm một tiếng cơ hội vừa vặn, đạp thật mạnh tại mặt tường, lợi dụng phản xung chi lực nhảy vọt đến giữa không trung, muốn rút đao lực chàm. Trong nháy mắt này, một cái khác mở ra hoàng kim đại thủ hoành đụng mà đến, bỗng nhiên nắm chặt, đem thân hình dừng lại ở giữa không trung. Fujitora một mực nắm vào trong lòng bàn tay, không đợi Gyu Tesoro nhan sắc hơi nguội, hoàng kim thủ trưởng phút chốc bị cắt mở mấy đạo vết cắt, hóa thành mấy chục đạo khối vụn. Lại này hoàng kim khối vụn cũng không hướng ra ngoài tung tóe đi, mà tại Fujitora điều khiển dưới, ngắn ngủi mất trọng lượng sắp xếp trên không trung, như không ngừng lên cao thang lầu, trở thành hắn tiến lên bàn đạp. Trong khoảnh khắc, Fujitora tiếp cận hoàng kim cự người tâm miệng, Gyu Tesoro sắc mặt đại biến, toàn lực thu hồi hai con hoàng kim thủ cánh tay, một thứ từ bên cạnh đánh tới hướng Fujitora, một cái khác ngăn tại tâm chỗ ngực, bảo vệ mình. Đồng thời, hoàng kim cự nhân như hóa lỏng, trên đầu đại lượng hoàng kim chiều nơi ngực cấp tốc tụ tập. Trọng lực đao, mãnh hổ, Fujitora đạp ở hoàng kim khối vụn bên trên nhảy lên mà đến. Rút ra trượng đao, trên lưỡi đao bám vào bên trên một tầng thật mỏng tử sắc. Trong chốc lát hướng phía trước vung chảm mà ra, to lớn đến đáng sợ trọng lực tiến lên quỹ đạo áp bách tại hoàng kim cự trên thân người, đem nó đè ép đến cơ hồ biến hình. Nháy mắt sau đó, hoàng kim cự nhân cũng không còn cách nào khống chế bay ngược ra ngoài, kịch liệt đụng ở hậu phương nhà cao tầng bên trên, đem trọn tòa cao ốc phá hư hầu như không còn. Dư thế không giảm tiếp tục bay ngược, ngay cả đụng ba tòa đại lâu, rốt cục ngừng lại, mà bị trọng lực lan đến gần hai bên sắp hàng cao ốc đều bị đè sập đến biến hình. Đây cũng không phải là lão phu bản ý. Fujitora rơi trên mặt đất, đạp trên guốc gỗ tiếp tục hướng phía trước đi đến. Các hạ nguyện ý giải trừ đối lão phu bộ hạ khống chế, lão phu có thể cân nhắc không tra cứu thêm nữa. Chấm chấm, một đầu khác chiến đấu. Bắc ghi chân phải trùm lên vũ trang sắc bá khí, một cước sẽ lấy kỹ xảo cách đấu làm chủ Douglas đánh bay về sau. Nghiêng đầu một cái, né tránh sát nghiêm mặt gò má giao thoa mà qua hải lâu thạch đạn. Trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa. Hạ một chớp mắt, xuất hiện ở hơn 10 mét có hơn. Lại lần nữa biến mất, chỉ là một cái hô hấp, liền tới gần núp trong bóng tối mở bắn lén Roland. Bước chân như đạp trên nhịp trống, lấy uốn lượn quỹ đạo di chuyển nhanh chóng, làm cho đối phương không cách nào mượn cơ hội này đem nòng súng nhắm chuẩn chính mình. Hắn đưa ngón trỏ ra, quấn quanh bá khí, đột nhiên phân liệt biến thành ba đạo, như tam xoa kích hướng phía Roland trái tim đâm tới. Ngay một khắc này, một cỗ to lớn phong áp hướng nơi đây thổi trống mà đến, đem Bắc ghi thân thể thổi đến thoáng chết đi, liên động làm cũng không khỏi trì trệ. Vốn nên đâm vào tim ngón tay lại đâm vào Roland cánh tay trái bên trên. Xuất vân kích, Douglas đột nhiên xuất hiện ở Bắc ghi phía sau. Nhân cơ hội này, hai tay đặt song song vung ra, như một khối to lớn thiết khối bỗng nhiên đánh vào Bắc ghi sau ót. Lần này rắn chắc chắc trúng đích Bắc ghi, đem hắn toàn bộ thân thể lập tức đánh bay ra ngoài. Chúng ta đi mau, Douglas giúp đỡ một thanh Roland, biết rõ mình hai người không phải Bắc ghi đối thủ, quyết định thật nhanh cùng cái sau nhanh chóng trốn xa. Bắc ghi bay ra mấy chục mét, trên không trung cấp tốc điều chỉnh thân hình, lúc này mới vững vàng rơi trên mặt đất, vuốt vuốt còn có chút chấn động đầu, nhíu nhíu mày nhìn phía xa. Vừa rồi cái kia đạo cường đại phong áp đến cùng là chuyện như vậy, Gyu Tesoro ở nơi đó đến cùng là tại cùng ai động thủ? Là Fujitora sao? Trong lòng mặc dù đối bên kia tình hình chiến đấu còn có điều nghi hoặc, nhưng Bắc ghi cũng không có nghĩ lại, Từ đó cứ như thế mà buông tha kia hai tên thợ săn tiền thưởng. Thuận hai người đào vong quỹ tích, nhanh chóng đuổi theo, xuyên qua đường cái hẻm nhỏ. Khắp nơi đều là hoảng hoảng trương trương đám người. Vô luận là vung tiền như rác phú hào vẫn là mắc nợ nô lệ giờ phút này đều sắc mặt khủng hoảng. Đối với tại tòa này thế giới lớn nhất đô thị giải trí đột phát biến cố cảm nhận được lo sợ bất an. Lên thuyền mà đến phú hào cuống không kịp hướng bến cảng chạy tới. Không nguyện ý lại ở chỗ này chờ lâu một giây. Mắc nợ dân nghèo đau khổ cầu khẩn những phú hào kia dẫn bọn hắn rời đi. Lại bị đẩy ra, nữ nhân tiếng thét chói tai. Nam nhân quở trách âm thanh còn có hải tặc nhóm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiếng cười to khắp. Nơi đều là mất dấu, loạn thành một đống đường đi để bác ghi lập tức mất đi kia hai cái thợ săn tiền thưởng. Manh mối, không cách nào lại phân biệt hai người kia đào vong phương hướng. Vào thời khắc này, đại đức Zoro hào từng cái cạnh góc hoàng kim trụ bên trong phun ra đại lượng bọt nước. Như nước mưa vẩy xuống mỗi một góc. Cảm thụ được bọt nước vung ở trên người hậu truyện đến từng trận cảm giác bất lực. Bác ghi ngẩng đầu quan sát bầu trời. Là nước biển. Oanh. Nơi xa lại truyền tới nổ vang. Chỉ có thể nhìn thấy thân hình càng cao hơn đứng thẳng hoàng kim cự nhân bất quá bị từng dãy phòng. Ốc ngăn trở. Chỉ có nửa người trên bại lộ tại tầm mắt cuối cùng. Thấy không rõ nơi đó dưới đáy đến cùng là một cái dạng gì tình hình chiến đấu. Bác ghi không cân nhắc đi tham gia náo nhiệt. Trên thuyền tình huống so hắn tưởng tượng đến còn bết bát hơn. Cũng không biết tiếp xuống sẽ xảy ra chuyện gì. Mình lại tới đây mục đích là đồ cái việc vui. Nhưng không phải là vì cuốn vào phiền phức bên trong. Nếu là ở chỗ này xảy ra ngoài ý muốn. Kia hoàn toàn chính là được không bù mất. Hắn lúc này phát thông đen đen mu si. Thẳng đến từ bên kia nghe được mi cơ thanh âm. Cái mũi đỏ đại thúc. Ngươi ở đâu? Mèo cùng ngươi nói. Bên ngoài hiện tại giống như phát sinh đáng sợ chiến đấu. Náo động lên động tĩnh rất lớn. Ta biết, ta bây giờ đang ở bên ngoài. Ngươi đem cầm tới tay Belly mang lên. Trở lại trên thuyền. Chúng ta bây giờ rời đi nơi này. Thuận tiện để những cái kia thủy thủ cũng nhanh lên gấp trở về. Hiện tại sao? À nha, Mika liền vội vàng gật đầu ứng nói. Mèo biết, mèo cái này phải, ta sẽ ở cảng khẩu trên thuyền chờ các ngươi. Động tác nhanh lên, không muốn trì hoãn thời gian quá dài. Cúp máy đen đen Musi về sau. Bác ghi cảm thụ một tia khí tức nguy hiểm. Không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời một viên như ẩn như hiện điểm sáng. Trong lòng cảm thấy không ổn. Không phải sao, đây cũng quá làm loạn đi. Điểm sáng hướng xuống rơi xuống. Trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Thể tích cũng biến thành càng ngày càng khổng lồ. Chỉ là trong nháy mắt liền treo đưa tại vài trăm mét phía trên không trung. Là Fujitora dùng trọng lực tia sáng lôi kéo xuống thiên thạch. Thiên thạch xa xa nhìn lại. Khoảng chừng 1/5 đại đức Zoro hào lớn nhỏ. Che đậy bầu trời. Hình thành to lớn bóng ma. Bác ghi căn bản không nguyện ý hướng bên kia tới gần. Trực tiếp hướng phía bến cảng phi nước đại. Sợ có người thừa dịp loạn chiếm lĩnh Sâm Bạch Hào. Thậm chí khả năng Sâm Bạch Hào làm cho rối loạn. Bởi vậy cũng không biết Fujitora cùng Gil Tesoro bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá nhìn tựa hồ tại đàm phán thứ gì. Hoặc là Fujitora chờ thiên thạch hạ là khu vực bên trong những người bình thường kia thoát đi. Đại khái qua có một hồi. Còn đang thiêu đốt hừng hực to lớn thiên thạch rốt cục hướng xuống rơi xuống. Chiếc này đại đức Zoro hào là Gil Tesoro tốn hao 10 nhiều năm cùng tinh lực thành lập to lớn du. Thuyền, Fujitora không cố kỵ gì có thể đem phá hư. Nhưng là Gil Tesoro lại không thể nhắm mắt làm ngơ. Hắn chỗ điều khiển hoàng kim cự nhân tổng thể như kiền kim trụ. Hình thành to lớn đạn đạo đầu. Hướng phía trên bầu trời thiên thạch phóng đi. Vẫn thạch khổng lồ trong nháy mắt bị hướng lên trên vọt lên hoàng kim đạn đạo đầu xuyên qua. Đem nó kéo vỡ ra thành 5 lục đạo. Nát vẫn bay là tả hướng 4 phía rơi xuống. Nhận kịch liệt va chạm đại đức Zoro hào chập trùng lắc lư. Tóe lên trên biển bọt nước khuấy động. Lại là rơi ra một trận hoan thoát mưa to. mà trên đường phố khắp nơi đều là thất kinh âm thanh cùng tiếng thét chói tai. Mà tại thiên thạch hạ lạc sinh ra đại va chạm về sau, bụi đất bốn phía tràn ngập, chờ đến hết thảy đều kết thúc, cái kia hoàng kim cự nhân biến mất không thấy gì nữa. Không còn có kinh thiên động địa động tĩnh lớn truyền đến. Chiến đấu tựa hồ như vậy kéo lên màn che. Thật sự là có điên rồi. Nhanh phải chạy đến cảng khẩu Bắc Ghi nghiêng đầu hướng nhìn một cái bầu. Trời bên kia, lại bước lên kiên cố mặt đất. Chiếc thuyền này chất lượng cũng không tệ. Không có chìm a. Mấy phút sau, bỏ neo thuyền bến cảng cũng từ rối bời một mảnh trở về đến bình tĩnh. Bắc Ghi đánh chết ỉ lại Sâm Bạch Hào chết không chịu đi. Mưu toan đem chiếc thuyền này xem như chiến lợi phẩm mấy cái hải tặc cán bộ. Còn lại mấy cái nhỏ đi. Sắc mặt đại biến, Yêu Yêu đọc sách lập tức giải tán lập tức. Hoặc là nhảy vào trong nước biển. Hoặc là chạy trốn tới trên bờ. Bắc Ghi trên thuyền chờ giây lát. Mi Cơ cùng mấy tên thủy thủ rốt cục về tới bến cảng. Chúng ta trở về, nhổ neo dương buồm. Bắc Ghi nhìn xem mấy người. Nhẹ gật đầu. Chúng ta xuất phát, rời đi nơi thị phi này. Mấy cái thủy thủ nghe lệnh, trở lại trên thuyền, vội vàng chiếu vào Bắc Ghi chỉ thị đi làm. Một thủy thủ đi tới thượng tầng bong tàu, đang muốn kéo ra buồm. Ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện dựa vào cột buồm phần lưng một thân ảnh. Lầu bầu nói, làm sao nơi này còn có hải tặc thi thể. Nói, xoay người đem người kia khiêng trên vai, chuẩn bị ném đến trong nước. Bắc Ghi bốn phía đảo mắt, đề phòng tình huống chung quanh. Vừa hay nhìn thấy tên thủy thủ kia muốn làm bộ đem trên vai người vứt xuống thuyền. Ngẩn người, vội vàng hô nói. Quy, chậm đã. A, thủy thủ có chút không nghĩ ra. Bắc Ghi lại đột nhiên cười ha ha. Nhanh, đem hắn buông ra. Thủy thủ nghe lệnh đem trên vai nam nhân đặt ở bong tàu bên trên. Bắc Ghi lại nhìn phía Mi Cơ. Mèo con, đi trong phòng ta, đem trong tủ chén bộ kia hải lâu thạch còng tay lấy ra. Ban đầu ở lốc tao, Bắc Ghi từ smoker trên tay cướp đi thập thủ. Về sau thập thủ liền tại Santan tư địch lúc bị Didero phá hư thành hai nửa. Mà thập thủ đỉnh vị trí hải lâu thạch về sau liền bị Bắc Ghi đảm bảo. Trên ni lóc thuyền sau liền giao cho nó. Về sau thành công rèn luyện ra một bộ hải lâu thạch còng tay. Một mực thả đến bây giờ vừa vặn có đất dụng võ. Mi Cơ lấy ra hải lâu thạch còng tay, tại Bắc Ghi ra hiệu dưới, còng lại người kia hai tay. Nàng lúc này mới hướng Bắc Ghi hỏi nói, cái mũi đỏ đại thúc, chúng ta có phải hay không gặp qua hắn? Tựa như là, chiếc thuyền này chủ nhân đến, có phải hay không a? Đúng vậy a, hắn còn đưa bà chúng ta ức thẻ đánh bạc. Download đọc miễn phí khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.